không bình thường. Chương 69, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, nhiệt độ ở Thâm Quyến đột ngột giảm mạnh. Tại khu vực ngoại ô trống trải, từng cơn gió bắc rít gào mang theo cái lạnh thấu xương. Hai người cứ thế nhìn nhau qua làn nước mát, cách biệt bởi cơn gió rét mướt và những đổi thay của nhân gian. Một cơn gió lạnh khác lại quét qua. Lâm Cẩm Vân vốn rất sợ lạnh, vô thức co người lại. Hành động đó ngay lập tức khơi dậy sự thương cảm của Tưởng Lan. Nàng vội vàng đưa tay kéo Lâm Cẩm Vân lại gần, khẽ vuốt ve gương mặt cô. Không ngờ, khi chạm vào mặt Lâm Cẩm Vân, Tưởng Lan lại bật khóc, giọng khàn đặc, đau lòng nói, sao lại gầy đến thế này? Lâm Cẩm Vân kéo tay Tưởng Lan xuống, nắm chặt trong tay mình. Cô không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay nàng, nhìn nàng không rời mắt. Người đàn ông đứng bên cạnh đầy vẻ thắc mắc, phá tan bầu không khí khi xen mồm hỏi, "A Lan, cô này là ai vậy? A Lan?" Cách gọi này khiến Lâm Cẩm Vân bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông, bỗng nghe thấy Tưởng Lan giải thích, "Đây là em họ tôi." Người đàn ông định hỏi thêm, nhưng Tưởng Lan cắt lời, "A Minh, anh mau đi nghỉ đi. Để tôi thu dọn quán cho. À, nếu có việc gì thì cứ gọi tôi. Tôi để phần cơm trong thùng xốp cho cô rồi." Người đàn ông vừa định bước đi lại như chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu nhìn Lâm Cẩm Vân, cười gượng gạo nói, "À này, tôi không biết cô là em họ của A Lan. Thấy cô lạ mặt lại hỏi han nhiều thứ nên tôi mới hơi nghi ngờ. Nói chung là, lúc nãy tôi thất lễ rồi." Lâm Cẩm Vân mím môi không nói một lời, ánh mắt nhìn A Minh đầy cảnh giác và lạnh nhạt. A Minh thấy cô không trả lời, định nói thêm vài lời xin lỗi, nhưng Tưởng Lan ngắt lời. "Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy tôi đi nhé." A Minh đành lủi thủi rời đi. Tưởng Lan dẫn Lâm Cẩm Vân trở lại gian lều tôn. Lúc này, cô mới có thời gian quan sát kỹ căn tiệm cơm. Đơn sơ này, gọi là tiệm cơm, nhưng thực ra đây cũng là phòng ngủ, vì trong góc có một chiếc rèm nửa che nửa hờ, phía sau rèm lộ ra một góc giường và chăn gối xếp gọn trên đó. Không gian được bao quanh bằng những tấm tôn này rộng chừng hơn 20 mét vuông. Sau khi đặt xong bếp, dụng cụ nấu ăn và ba cái bàn, chỉ còn lại một khoảng nhỏ để kê giường. Có thể tưởng tượng đây là một căn phòng ngủ chật chội và ngột ngạt đến mức nào. Để xác nhận suy đoán của mình, Lâm Cẩm Vân tiến lại gần, vén tấm rèm lên, một chiếc giường nhỏ hiện ra trước mắt cô. Cô đưa tay lật chiếc đệm lên xem và phát hiện chiếc giường này còn sơ sài hơn cả những gì cô tưởng tượng. Bốn góc và hai bên hông giường được kê bằng vài viên gạch bê tông để làm chân giường. Một cánh cửa cũ sơn màu đỏ sẫm đặt lên trên là thành giường. Hai hộp bìa cứng lớn được tháo rời, trải phẳng trên cánh cửa làm đệm, còn thứ gọi là gối thì được may từ bao tải đựng gạo. Trên mặt bao còn lờ mờ dòng chữ, gạo thượng hảo hạng đinh yêu. Toàn bộ chiếc giường, ngoại trừ chiếc chăn nhìn có vẻ là đồ mua, mọi thứ khác chẳng khác nào đồ nhặt từ bãi rác về. Lâm Cẩm Vân mắt lại đỏ hoe, cảm giác viền mắt nóng bừng, nước mắt chẳng mấy chốc lăn dài. Cô muốn thử cảm giác nằm trên chiếc giường này, liền ngồi xuống, quả nhiên, vừa cứng vừa cộm, nhưng cô không kêu ca. Tiếp tục nằm xuống, đầu gối lên chiếc gối làm từ bao gạo sần sùi. Phía dưới là tấm giấy lót phát ra tiếng sột soạt. Cô nhìn lên mái tôn thấp lè tè, loang lổ vết rỉ sét trên đầu, nghe tiếng gió lạnh rít qua các khe hở, rồi từ từ nhắm mắt lại. Nằm trên chiếc giường như vậy, quả thực là rất khó chịu. Thế nhưng người mà cô từng nâng niu trong lòng bàn tay, dốc hết tâm sức để chăm sóc, không biết đã nằm ở đây bao nhiêu ngày đêm. Sao cô có thể không đau lòng cho được? Tưởng Lan nhìn Lâm Cẩm Vân đi vào sau tấm rèm nhưng không ngăn cản. Dù sao, cô cũng sẽ sớm phát hiện ra thôi. Nhưng lúc này Tưởng Lan không muốn bước vào, sợ làm cô buồn hơn. Vì vậy, nàng quay lại ăn cơm, để Lâm Cẩm Vân yên tĩnh một mình. Một lát sau, Tưởng Lan ăn xong, dọn dẹp lại bếp, kéo cửa lều lại rồi mới đi vào chỗ tấm rèm. Vừa bước vào, cô đã thấy Lâm Cẩm Vân nằm trên giường của mình, mắt nhắm nghiền, không động đậy, nếu không phải lông mi ướt đẫm còn khẽ run lên. Có lẽ nàng đã nghĩ rằng cô ngủ rồi. Tưởng Lan nhìn cô rất lâu, cuối cùng thở dài, kéo chăn ở cuối giường lên đắp cho cô, miệng lẩm bẩm, sao không đắp chăn, cẩn thận cảm lạnh. Lâm Cẩm Vân từ từ mở mắt, đưa tay dụi mắt, rồi nghiêng đầu kéo tay Tưởng Lan đang đắp chăn cho mình. Chị cũng nằm xuống đi, chị không buồn ngủ, em cứ ngủ đi, em cũng không buồn ngủ. Chị nằm xuống đây với em một lát đi. Không được, chị còn việc phải làm. Việc gì nữa? Tưởng Lan không biết phải trả lời thế nào. Nhưng lúc này, Lâm Cẩm Vân đột nhiên nhận ra điều bất thường trên tay nàng. Năm đầu ngón tay dính đầy màu vàng cam đậm, thậm chí móng tay cũng ngả màu vàng nhạt. Bàn tay thì thô ráp. Lâm Cẩm Vân vội nắm lấy tay còn lại của Tưởng Lan. Nhìn kỹ, cũng thấy tình trạng tương tự. Tay chị làm sao thế? Sao lại vàng thế này? Chị bị dính thứ gì à? Tưởng Lan vội rút tay lại. Không có gì, chị làm chút đồ thủ công, chẳng may bị dính thuốc nhuộm thôi. Không đúng, Lâm Cẩm Vân lập tức kéo tay nàng lên người. Sao còn có mùi kim loại? Chị đang làm gì vậy? Không có gì mà, nếu chị không nói, em sẽ tự đi tìm. Nói rồi, Lâm Cẩm Vân ngồi dậy bước xuống giường. Tưởng Lan không kịp ngăn lại. Căn phòng vốn nhỏ, Lâm Cẩm Vân vừa bước xuống đã thấy ngay điều bất thường. Cuối giường có ba bao gạo bằng ni lông, đều phồng lên, lộ ra một phần màu vàng óng. Cô vội bước tới định lấy một bao gạo lên. Đừng lục nữa, lát nữa lại làm hỏng hết bây giờ. So với việc bị phát hiện, Tưởng Lan dường như lo lắng cho thứ trong bao hơn. Nàng vội nhào tới, giật lấy bao gạo khỏi tay Lâm Cẩm Vân. Dù bị giật đi, nhưng bao gạo không được buộc miệng, Lâm Cẩm Vân vẫn thấy rõ bên trong. Toàn là những thỏi vàng mã được xếp gọn và buộc lại thành chuỗi. Nhìn xuống dưới ba bao gạo, cô thấy có một thùng giấy. Cô liền nhấc hai bao gạo ra, ngồi xổm xuống, mở thùng giấy ra xem. Bên trong là hơn nửa thùng giấy tiền chưa gấp. Một mùi kim loại nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lâm Cẩm Vân lập tức hiểu mọi chuyện. Ra là chị ấy nhận ra công vàng mã để kiếm thêm tiền. Những vết màu vàng cam và mùi kim loại đậm trên tay chị ấy đều là kết quả của việc làm việc lâu ngày với giấy tiền. Chị làm mấy việc này bao lâu rồi? Cũng chưa lâu, mới đây thôi. Nhưng 10 ngón tay đã dính màu, thậm chí thấm vào cả móng tay. Sao có thể là mới đây? Được, Lâm Cẩm Vân đau lòng vô cùng, cúi đầu nhìn đống giấy tiền trong thùng, nghẹn ngào nói, loại giấy này có độc đấy. Không độc đâu, chỉ hơi hôi chút thôi. Tưởng Lan không muốn cô lo lắng thêm, vội thu dọn đồ, kéo cô về giường. Được rồi, không phải em bảo chị nằm xuống với em sao? Nào, nằm xuống đi. Tưởng Lan đẩy Lâm Cẩm Vân nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô. Nằm yên, đừng dậy nữa, để chị đi lấy vài cái ghế. Tưởng Lan ra ngoài mang vào ba chiếc ghế ngang tầm giường, đặt sát cạnh nhau bên giường làm chỗ dựa. Sau đó, cô mới từ từ leo lên giường. Lâm Cẩm Vân biết Tưởng Lan sợ bị ngã nên mới mang ghế vào kê thêm. Nhưng làm sao cô có thể để Tưởng Lan bị ngã được? Quả nhiên, ngay khi Tưởng Lan vừa kéo chăn nằm xuống, Lâm Cẩm Vân đã xoay người, nhanh chóng vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt vào lòng. Hành động bất ngờ của Lâm Cẩm Vân khiến Tưởng Lan giật mình. Nàng định đẩy cô ra, nhưng lại nghe thấy giọng nói mềm mại của Lâm Cẩm Vân vang lên trên đầu. Đừng cử động. gió lùa vào mất, một câu nói quen thuộc biết bao. Tưởng Lan nhớ lại lần đầu tiên hai người nằm chung giường. Lần đó nàng xoa bụng giúp Lâm Cẩm Vân giảm đau, còn Lâm Cẩm Vân cũng mượn cớ gió lùa để ôm lấy nàng. Bao năm trôi qua, em ấy vẫn là cô gái bướng bỉnh, thích làm nũng với mình. Nghĩ vậy, trong lòng Tưởng Lan chỉ toàn là yêu thương dâng trào. Làm sao nàng có thể nỡ từ chối cô đây? Nàng đành thả lỏng người, để Lâm Cẩm Vân ôm lấy mình. Lâm Cẩm Vân kéo tay Tưởng Lan lên, khẽ đặt một nụ hôn. Chị đừng gấp giấy tiền nữa. Lớp thiếc trên giấy là kim loại nặng, còn giấy thì nhuộm bằng màu công nghiệp. Độc hại lắm. Được rồi, làm xong thùng này chị sẽ không làm nữa. Không được, cả thùng này cũng bỏ đi. Nhưng chị đã nhận đơn rồi. Không làm không được, chị hứa với em. Phần giấy còn lại chị sẽ đeo găng tay khi làm. Được chưa? Lâm Cẩm Vân miễn cưỡng gật đầu. Vậy em sẽ làm giúp chị. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Lâm Cẩm Vân chỉ biết ngậm miệng, mặt rụi rụi vào trán Tưởng Lan. Nói, chị còn bảo em gầy. Chị mới gầy ấy, ôm vào toàn là xương, chẳng có tí thịt nào. Tưởng Lan đáp, chị gầy mà khỏe mạnh, không như em, gầy mà như ốm yếu. Nói rồi, nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt lạnh buốt của Lâm Cẩm Vân. Đừng khóc nữa. Vâng, gặp chị em vui quá. Tự dưng rơi nước mắt đó thôi. Sao em lại cắt tóc ngắn thế? Để tiện đọc sách, với em cũng lười, tóc ngắn dễ chăm hơn. Lâm Cẩm Vân bắt đầu hứng thú, quay mặt ra sau một chút rồi hỏi, chị nói xem, em tóc dài hay tóc ngắn đẹp hơn? Tưởng Lan nhìn khuôn mặt nở nụ cười của Lâm Cẩm Vân. Đây là người mà nàng yêu sâu đậm, dù là kiểu nào thì cũng là kiểu mà nàng thích nhất. Nàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Cẩm Vân, khen, kiểu nào cũng đẹp, tóc dài tôn lên khí chất, tóc ngắn thì trẻ trung hơn. Lâm Cẩm Vân càng cười tươi, cả khuôn mặt tiến gần lại hôn nhẹ vào môi Tưởng Lan. Nhưng Tưởng Lan không đáp lại, chỉ lùi lại hỏi, sao em tìm được đến đây? Lâm Cẩm Vân không để tâm, cười đáp, là do em quá may mắn, gặp được hai người tốt giúp đỡ. Một người biết quản đốc công trường của các chị, hỏi thăm địa chỉ rồi tìm đến. Thế à, em đến Thâm Quyến từ khi nào vậy? Mới mấy hôm nay thôi, em tìm suốt bên khu bảo an. Không ngờ chị lại ở tận vùng ngoại ô này. Lâm Cẩm Vân nhớ đến A Minh, nụ cười tắt đi phân nửa. Vừa rồi người đàn ông đó là ai vậy? Anh ấy là Quách Đức Minh, cũng làm việc trên công trường. Chị vừa ra ngoài có chút việc nên nhờ anh ấy trông tiệm hộ. À, nhìn anh ấy có vẻ thân thiết với chị nhỉ. Anh ấy tốt tính lắm. Lâm Cẩm Vân không thích nghe câu này, liền chuyển đề tài, vậy trước giờ chị vẫn luôn nấu cơm cho công nhân ăn à? Đúng rồi. Tưởng Lan cố gắng nói nhẹ nhàng, ở đây tốt lắm, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn được trả tiền. Nàng sợ Lâm Cẩm Vân hỏi nhiều, liền vội chuyển sang chuyện khác. Nhà em vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. À, chị dâu cuối cùng cũng sinh rồi, là một bé trai. Thật à, vậy thì tốt quá. Chắc em bé đáng yêu lắm. Đã đặt tên chưa? Chưa, em làm cô út thì nên đặt cho cháu một cái tên hay đi chứ. Em cũng đang nghĩ đây. À, tháng trước nhà em vừa lắp điện thoại rồi. Thật sao? Vậy thì tốt. Em kể chị nghe thêm về gia đình đi. Mẹ em thế nào? Còn mấy anh trai nữa? Đều ổn cả. Lâm Cẩm Vân bắt đầu kể chi tiết về tình hình gia đình trong mấy năm qua. Tưởng Lan nhìn cô, sắc mặt cũng dần thả lỏng, lúm đồng tiền trên má trái thoáng hiện lên. Chiều đông này, hai người ngồi trong cái quán nhỏ chỉ rộng 2-3 mét vuông, trò chuyện cả buổi chiều, tâm tình những chuyện đã qua trong 3 năm qua. Bởi vì đoàn tụ không dễ, nên càng phải trân trọng. Cả hai đều tự ngầm tránh những điều không vui, chỉ chia sẻ những tin vui. Cẩn thận chọn lựa những chủ đề nhẹ nhàng, nói với nhau bằng giọng điệu dịu dàng chậm rãi. Dù mái nhà ọp ẹp, ngồi trên tấm chiếu rách, tai nghe từng luồng gió lạnh, nhưng cả hai đều không màng đến hoàn cảnh thô sơ, không tính toán gì về sự đúng sai của cuộc hội ngộ này. Mọi lo lắng của ngày mai để ngày mai tính, hôm nay cứ vui vẻ giữa bao khó khăn đi. Tóm tắt chương, giữa vùng ngoại ô thâm quyến trống trải, gió bắc thét gào từng cơn buốt lạnh, hai người hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, lại một cơn gió lạnh thổi qua. Cẩm Vân theo bản năng co rúm vì sợ lạnh, Tưởng Lan theo bản năng thương xót kéo Cẩm Vân tới trước mặt mình, khẽ vuốt lên khuôn mặt cô. Nào ngờ, vuốt mặt cô mà nàng lại tràn ra nước mắt. Sao em lại gầy đi nhiều như vậy? Cẩm Vân không nói lời nào kéo tay Tưởng Lan nắm chặt trong tay mình. Cứ như vậy mà nắm chặt nàng nhìn chằm chằm nàng. Tưởng Lan giới thiệu Cẩm Vân là em họ với anh chàng tên A Minh. Cảm ơn anh ta vì đã trông giúp hàng cơm. Sau đó đuổi khéo anh ta. A Minh xin lỗi Cẩm Vân vì đã hiểu lầm. Sau đó ngượng ngùng rời đi. Tưởng Lan dắt Cẩm Vân về túp lều tôn khi nãy. Nơi đây rộng chừng 20 mét vuông. Ngoài căn bếp thì còn kê được thêm 3 cái bàn. Tuy là chỗ nấu cơm cho công nhân nhưng Cẩm Vân đoán chừng đây còn là phòng ngủ. Bởi vì cô nhìn thấy trong góc lộ ra nửa cái màn và một góc giường. Tiến đến dở rèm ra xem, thì quả nhiên cô thấy một chiếc giường tự chế với bốn chân giường là vài viên gạch xi măng. Đặt lên một cánh cửa làm, ván giường và lót thêm bìa các tông làm, đệm, ngoài ra, gối, đầu cũng được may từ một bao gạo cũ. Ngoài chăn là mua, còn lại đều là đồ nhặt nhạnh. Lâm Cẩm Vân lại rơi nước mắt. Cô vào giường nằm thử, trải nghiệm sự khó khăn thiếu thốn của người mà cô yêu thương trân trọng. Tưởng Lan biết không thể giấu cũng đành để mặc cô. Ăn cơm xong, Tưởng Lan dọn dẹp rồi bước tới kéo rèm ra. Cẩm Vân nói nàng lên nằm cùng cô đi. Tưởng Lan lại nói nàng còn công việc. Cẩm Vân cầm tay Tưởng Lan, chợt nhận ra hai tay nàng nhuốm màu vàng đậm lại nực mùi kim loại. Cẩm Vân càng hỏi, Tưởng Lan càng chối. Chợt Cẩm Vân tìm thấy ba túi ni lông cất ở cuối giường. Mặt trên lộ ra màu vàng kim, ra là Tưởng Lan nhận ra công xếp vàng thỏi làm vàng mã. Cẩm Vân nói rằng xếp giấy vàng này rất độc, toàn phẩm màu công nghiệp Tưởng Lan không được làm nữa. Tưởng Lan xót việc nói làm nốt lần này. Cẩm Vân lại nói nếu thế cô sẽ làm cùng nàng. Để đổi không khí, hai người nói lảng sang chuyện khác. Chị nói xem, em tóc dài đẹp hay là tóc ngắn đẹp? Tưởng Lan nhìn Lâm Cẩm Vân giờ phút này tươi cười. Đây là người mà nàng yêu say đắm. Dù trông thế nào thì nàng vẫn yêu. Nàng đưa tay sờ tóc mái Lâm Cẩm Vân, khen nói, đều đẹp, tóc dài khí chất, tóc ngắn trẻ trung. Lâm Cẩm Vân ý cười càng sâu, cả khuôn mặt kề sát vào hôn môi nàng. Bởi vì đoàn tụ không dễ dàng, cho nên càng thêm quý trọng. Các nàng đều ăn ý mà tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn. Cẩn thận chọn ra đề tài đơn giản, dùng cách thức nhẹ nhàng nhất từ từ kể ra, như công việc hiện tại của Tưởng Lan là nấu cơm cho công nhân. Được bao ăn bao ở lại có lương, cả nhà Lâm Cẩm Vân bình an hạnh phúc, mẹ đã khỏe lại, anh đã cảm thông, chị dâu thì sinh được cháu trai kháu khỉnh. Tưởng Lan kê thêm mấy chiếc ghế cạnh giường nằm cùng Cẩm Vân. Dù rằng đỉnh đầu dột nát, thân nằm chiếu lạnh, bên tai gió lùa, hai người vẫn bình chân như vậy. Tỉ tê kể nhau nghe về 3 năm dài xa cách. Phiền não ngày mai hẳn nói, hôm nay ta cứ tìm vui trong bao khổ sở đi vậy. Cách chương.